Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 66, bán cái nút. Năm 2018 ngày 12 tháng 2 buổi trưa Trầm Thành nội thành. Phó thành chủ Trầm Kinh Hải phòng làm việc bên trong, tuổi trẻ mà có tài thư ký ất, cúi đầu ủ rũ. Một mặt tự trách về phía Trầm Kinh Hải hồi báo công việc của mình tình huống. Kinh Hải đại nhân, chuyện toàn bộ đi qua chính là như vậy, là thuộc hạ hoa mắt, ù tai vô năng, tạo thành nghiêm trọng như vậy tài sản tổn thất, để mấy ngàn linh thạch liền có thể giải quyết vấn đề. Miễn cưỡng lãng phí gia tộc 10 vạn linh thạch, thuộc hạ nguyện ý vì này gánh chịu tất cả chịu tội. Trầm Kinh Hải ngồi ở sau bàn làm việc mặt, không nói một lời nhìn mình thư ký ất, để người trẻ tuổi này rất nhanh liền mồ hôi lạnh giạt rào. Thậm chí bắt đầu hối hận tại sao mình muốn hướng về lãnh đạo thẳng thắn được rõ ràng như thế. Nếu như hắn không nói, ai có thể nghĩ tới còn có mời thần tượng tổ hợp thương diễn đường tà đạo chiêu số. Ai có thể biết cái kia 10 vạn linh thạch kinh phí bản là có thể tránh khỏi. Nếu như hắn không nói, hắn sẽ trả là một cái nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Trợ giúp phó thành chủ đại nhân giải quyết vấn đề khó đại công thần. Mà không phải một cái tạo thành gia tộc tổn thất không đâu ngu xuẩn. Nhưng mà thân là một cái ưu dị thành tích ở Trầm gia ngoại viện tốt nghiệp thanh niên tuấn kiệt. Thư ký ất rất rõ ràng, làm việc bất lợi chỉ là năng lực vấn đề hoặc có lẽ là vấn đề vận khí. Hướng về lãnh đạo ẩn giấu tình huống thật chính là vấn đề nguyên tắc. Đặc biệt là đối mặt lãnh đạo trực tiếp thư ký công tác. Ở trọng yếu trên tình huống có chút ẩn giấu là tuyệt đối tối kỵ. Vì lẽ đó coi như là nhắm mắt thể diện cùng hết thảy ra. Thư ký ất cũng là đàng hoàng đem tình huống đều thông báo đi ra. Trầm Kinh Hải nghe vậy nhưng không buồn phẫn nộ. Trầm ngâm một chút sau, mở miệng hỏi, ngươi cho rằng, nếu như không có 100.000 này linh thạch mở đường, Trầm Khinh Minh có thể tiếp thu thương diễn mời hẹn sao? Lấy nàng lúc đó đối với Trầm gia tâm thái, lấy nàng thân là Thanh Vân thi đấu quán quân, lý gia tiểu công chúa thân phận địa vị, sẽ quan tâm 1-2.000 linh thạch thương diễn phí dụng. Thư ký ất nghe vậy sững sờ, huống hồ. Thu rồi 2.000 linh thạch cùng thu rồi 10 vạn linh thạch. Đối phương dự tiệc độ khả thi liền hoàn toàn khác nhau. Mà chuyện này chúng ta không thể cho phép một chút sai lầm. Người làm cũng không sai. Việc trọng yếu mặt trên. Không cho phép khôn vặt. Nói xong, Trầm Kinh Hải vung vung tay. Ra hiệu thư ký ất có thể đi xuống. Mà ở thư ký ất đi rồi, Trầm Kinh Hải mới hơi khóa lên xung quanh lông mày, thở dài một cái, sự tình dĩ nhiên không phải ở bề ngoài nói đơn giản như vậy. Nhưng có mấy lời cũng không cần phải để thư ký biết rồi. Cái kia 10 vạn linh thạch chi phiếu, không phải là công khoản thanh toán, mà là hắn tư nhân tự móc tiền túi. Này một bút liền hầu như móc rỗng hắn trong 2 năm qua đầu tư đoạt được. Nhưng mà đây cũng là nhất định chi, sự tình sở dĩ phát triển đến một bước này, cuối cùng hay là hắn lĩnh hội sai rồi lãnh đạo cấp trên ý đồ. Lâm tưởng thành chủ đại nhân là thật phải đem người nhà họ Lý cự tuyệt ở ngoài cửa, cho nên mới ở phía sau mặt an bài liên tiếp lạnh nhạt, không ngừng làm hao mòn người nhà họ Lý tính nhẫn nại. Cuối cùng thật để người ta tính nhẫn nại làm hao mòn xong, mới phát hiện mình từ vừa mới bắt đầu liền trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, cái này cũng là tư duy quán tính mang tới hậu quả xấu. Đi qua hơn 20 năm qua, Trầm Kinh Hải trong mắt thành chủ đại nhân, người cũng như tên, là một cái như nham thạch giống như kiên quyết không rời tiêu chuẩn người nhà họ Trầm. Hắn chuyện quyết định, coi như là Thánh Tông tông chủ cũng rất khó kéo trở về. Mà ở 20 năm trước Lý Phong Vân bắt đi hắn ái nữ Trầm Nguyệt Nga, càng liên lụy cha con gái đoạn tuyệt quan hệ sau đó, Lý gia đã bị Trầm Nhược Thạch vĩnh viễn viết lên danh sách đen. Ở trong mắt Trầm Kinh Hải, này vốn là không thể hóa giải mâu thuẫn, trừ phi chờ thành chủ đại nhân thoái vị, đổi được đời kế tiếp thành chủ, hai nhà quan hệ mới có hòa dịu khả năng. Bây giờ cái thời đại này, thời cơ còn căn bản không thành thục, người nhà họ Lý thực sự nóng vội, bọn họ có thể làm nhiều nhất chính là ở trẻ tuổi một đời người nhà họ Trầm bên trong từ từ xoay chuyển cố hữu ấn tượng, sau đó ở mấy chục hơn trăm năm sau lại đánh phá tầng này băng cứng, cũng là bởi vì này Trầm Kinh Hải mới đem bọn hắn trực tiếp ném vào Trầm gia ngoại viện. Trầm Kinh Hải vẫn cho là ý nghĩ của mình là không có sai, đang dán vào thành chủ đại nhân nhu cầu, nhưng mà sau đó hắn mới ý thức tới, là một người người nhà họ Trầm, rất nhiều lúc, ngoài miệng nói, biểu hiện ra, cùng suy nghĩ trong lòng là hoàn toàn bất đồng. Cũng tỉ như chính hắn, trải qua 10 năm ra mắt, cự tuyệt một cái lại một cái Bạch Bích Vi Hà nữ tử. Vốn tưởng rằng cả đời đều đem cô độc địa làm thành chủ đại nhân phụ tá đắc lực tiếp tục sống. Cuối cùng nhưng luôn hãm vào chưa bao giờ tưởng tượng qua ôn nhu hương bên trong. Như vậy suy bụng ta ra bụng người, hoặc có thể thành chủ đại nhân kiên trì, sau lưng cũng ẩn giấu đi kiểu khác tâm tư. Nghĩ thông suốt điểm này, Trầm Kinh Hải mới ý thức tới chính mình lúc trước sai có bao nhiêu thái quá. Mà lúc này đây, Trầm Kinh Hải duy nhất phải làm, chính là không tiếc tất cả bổ cứu lỗi lầm của chính mình, lấy vãn hồi chính mình tại thành chủ trong lòng địa vị. Trầm Thành thành chủ phụ tá đắc lực, cũng không phải là tốt như vậy làm. Vị trí này không tiến át lùi, làm đúng 100 sự kiện cũng không thể tiến thêm một bước. Nhưng làm sai một chuyện tiếp theo muốn từ vị trí lăn xuống đi. Tuyệt đối không có quyền cao chức trọng liền có thể lấy thư giản đạo lý. Ngược lại, ở vào phụ tá đắc lực vị trí, càng cần phải tại mọi thời khắc địa chăm chú ở thành chủ đại nhân nhu cầu. Mảy may cũng không thể buông lỏng, mà rất nhiều lúc, thái độ làm việc, so với năng lực càng quan trọng. Vì lẽ đó Trầm Kinh Hải mới chịu dùng 10 vạn linh thạch tài sản riêng đến bày ra mình bổ cứu thái độ, mà tin tưởng thái độ như vậy, cũng ít nhiều có thể bình phục thành chủ đại nhân bất mãn. Kế tiếp, nhưng là muốn để 100.000 này linh thạch đáng giá, không nên đánh nước phiêu. Sau 2 ngày ngoại viện thi đấu, sợ còn phải lại nghiêm túc làm chút văn chương. Một phương diện, muốn bảo đảm 5 cái tiêu chuẩn đều có thể rơi xuống người nhà họ Lý trong tay, hoặc là ít nhất cũng phải bảo đảm một chỗ rơi vào tay Trầm Khinh Minh. Một phương khác mặt, ngoại viện bộ mặt cũng không thể chí chi không để ý. Dù sao nơi đó gánh chịu chính là Trầm gia tương lai. Vì lẽ đó công việc này phải như thế nào cụ thể sắp xếp, thì lại khá hao tổn tâm thần. Cùng lúc đó, ở Trầm gia ngoại viện, hơn 100 tên người nhà họ Trầm đã làm nóng người, nóng lòng muốn thử rửa sạch nhục nhã. Cơ hội cuối cùng đã tới. Một tháng trước, Lý gia đoàn người diễu võ dương oai địa tiến nhập Trầm gia ngoại viện, lấy quét ngang tư thế liên tiếp đánh bại Trầm gia tinh anh tu sĩ, sau đó nghênh ngang rời đi, để lại đầy mặt đất lông gà. Từ đó về sau, người nhà họ Trầm một phương diện cố nhiên là đối với Lý gia mấy người thủ đoạn cảm thấy tự đáy lòng kính phục, một phương khác mặt nhưng cũng không thể chờ đợi được nữa nếu muốn báo thù tuyết hận. Bây giờ cơ hội bày ở trước mắt, bọn họ tự nhiên sẽ dùng hết khả năng đi tranh thủ. Ngày hôm đó, nghỉ trưa ngắn ngủi thời gian bên trong, Trầm gia các tu sĩ tụ hội ở trường tràng bên cạnh dưới bóng cây, thương thảo 2 ngày sau đối sách, như thế nào, thi đấu chế đánh tra rõ ràng sao? Một cái cao gầy thiếu niên không thể chờ đợi được nữa hỏi. Bị hỏi đến trẻ tuổi người bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Còn không có có, ta đã quấn huấn luyện viên nhiều lần. Hắn chỉ nói không biết, muốn chờ thông báo. Cao gầy thiếu niên sờ cằm một cái, như là bay hộp ta đều không hỏi được. Xem ra mặt thẹo là thật không biết. cũng không biết lần này lên mặt dự định làm sao thiết kế thi đấu chế. Từ trong hơn 100 người này tuyển ra 5 cái đến, một thiếu nữ nói rằng, hẳn là giống Trầm Thành thi đấu như vậy, phân tổ đào thải, từng bước thăng cấp cuối cùng lấy 5 người đứng đầu đi. Trước đây chúng ta ngoại viện có mấy lần đấu võ thứ tự, đều là dùng biện pháp này. Trầm Phi Hộp cười nói, lần này sợ là không có khả năng như vậy sắp xếp. Đối với người nhà họ Lý quá không công bằng. Cái kia loại đem hơn 100 người phân thành 10. Mấy tổ nắm bắt đối với chém giết. Cuối cùng tầng tầng lên cấp thi đấu chế. Hiển nhiên đối với Lý gia loại này phe thiểu số phi thường bất lợi. Trầm gia ngoại viện tu sĩ có thể thông qua bên trong hiểu ngầm. Đầy đủ nhằm vào đến Lý gia mỗi người. Thiếu nữ không phục khí đạo. Chuyện như vậy còn muốn thế nào công bằng? Chẳng lẽ muốn bọn họ 5 người cùng chúng ta này hơn 100 người giống như quyền trọng mới gọi công? Băng, Trầm Phi Hộp cười cợt, nói rằng, không trọn vẹn đúng, chính xác thuyết pháp hẳn là, để cho bọn họ 5 người, so với chúng ta này hơn 100 người càng quan trọng. Mới gọi công bằng, lời nói này nói tới, liền để tất cả mọi người tại chỗ đều có chút không nghe rõ. Trầm Phi Hộp nói rằng, nhất gia chi ngôn, các người tạm thời nghe chi, cũng không nên quá quả nhiên ha. Lời còn chưa dứt, liền thấy hơn 100 con mắt đem mình nhìn chăm chú càng chặt hơn. Trầm Phi Hộp đối với này cũng là không từ cười khổ. Trong lòng âm thầm trách cứ mình tại sao lại nhịn không được. Nhất định phải ra loại này không cần phải hoanh hoang, nhưng lời đã mở ra đầu. Tổng không tốt qua loa thái giám, không thể làm gì khác hơn là theo nói tiếp. Lần này tiệc mừng thọ mời sự tình, từ vừa mới bắt đầu liền có chút kỳ quái. Muốn nói trăm năm tiệc mừng thọ quy cách không giống như xưa. Chúng ta này chút hàng tiểu bối không có quyền tham gia. Cái này có thể, ta cảm thấy rất bình thường. Nhưng chuyện này sắp xếp địa quá mức vội vàng. Phảng phất là ý muốn nhất thời. Vậy thì kỳ quái. Hiện nay chủ trì tiệc mừng thọ công việc bếp núc chính là phó thành chủ Trầm Kinh Hải. Mà lấy hắn nhất quán tác phong đến xem, phàm là dính đến thành chủ đại nhân, chuyện nào không phải sắp xếp địa ngay ngắn rõ ràng, phòng ngừa chu đáo, chưa từng có như thế vội vàng cùng đột nhiên sắp xếp. Sự phân tích này rất có đạo lý. Thành chủ đại nhân trăm tuổi tiệc mừng thọ, có thể nói từ một năm trước liền bắt đầu khởi động chuẩn bị. Lúc đó Trầm Kinh Hải cũng đã đem rất nhiều chuyện cân nhắc địa phi thường chu đáo. Bây giờ lại đột nhiên nói tham dự tiêu chuẩn có hạn. Xác thực quái lạ, sau đó, này dự tiệc tiêu chuẩn là 5 người, mà Lý gia đoàn đặc phái viên sứ giả là mấy người? Cũng là 5 người. Loại này chế tạo riêng giống như tiêu chuẩn thiết kế, ta không cảm thấy hoàn toàn là trùng hợp. Cuối cùng, ngoại viện thi đấu, nhưng phải để người nhà họ Lý đến tham dự. Tuy rằng đạo lý trên cũng nói xuôi được, dù sao mấy người bọn họ đều là ở ngoại viện tiến hành tu hành. Nhưng dù sao vẫn là dắt mạnh hơn một chút a. Này ba điểm phân tích qua sau, dưới tàng cây rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Bởi vì dựa theo Trầm Phi Hộp ý nghĩ này suy nghĩ xuống, kết luận thật sự là vô cùng sống động. Phía trên là nghĩ, mượn cơ hội này, cố ý đem dự tiệc tiêu chuẩn tặng cho người nhà họ Lý. Tại sao a? Đây là mưu đồ gì? Trầm Phi Hộp nhún nhún vai. Ta không phải Trầm Kinh Hải. Đến tột cùng tại sao mưu đồ gì? Ta có thể nói không được. Thế nhưng, nếu như chỉ là đoán, ta cảm thấy được không ngại hướng về tốt phương hướng suy nghĩ. Như thế rõ ràng phép khích tướng, là hy vọng chúng ta có thể lấy ra người nhà họ Trầm cốt khí. Rửa sạch nhục nhã, thì ra là như vậy. Gia tộc một phen khổ tâm, là hy vọng chúng ta có thể biểu diễn người nhà họ Trầm cốt khí. Đối mặt cường địch vượt khó tiến lên, chấm ngoặc kép. Trầm Phi Hộp không có chờ tình cảm quần chúng kích động, tự vội vàng ngắt lời nói. Ta là muốn nói, Nếu như chiếu ý nghĩ này suy lý xuống, thì đấu chế sắp xếp nhất định sẽ có lợi cho người nhà họ Lý. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để cho chúng ta rơi vào bất lợi hoàn cảnh. Lấy ra tử chiến đến cùng dũng khí, mà muốn để 5 người đối với 100 người thời gian nằm ở tương đối có lợi hoàn cảnh. Như vậy có khả năng nhất phương thức, phải là, chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.